Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới trên kênh Truyện Dài Kỳ. Nhân dịp này thì Huy xin kính chúc toàn thể quý thính giả và gia đình của mình có được một năm dồi dào sức khỏe và luôn tràn đầy những thuận lợi trong công việc, trong cuộc sống của mình nhé. Chúng ta bắt đầu một năm mới với một bộ truyện mà quý thính giả đã nghe phần 1, một sáng tác của Đắc Tuấn, Miền Tây Kỳ Truyện, mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần 2, tiếp tục hành trình hành đạo giúp đời của thầy Tư. Lần này thì thầy Tư sẽ ghé lại xóm chài, một câu chuyện đã diễn ra trong tập truyện Con Đò Lỡ Hẹn mà Huy đã phát trong thời gian trước trên kênh Đất Đồng Radio. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe, hãy tìm nghe lại truyện ngắn đó, rất là hay. Đắc Tuấn viết thì hầu hết đều xoáy vào cuộc sống, xoáy vào văn chương của miền Nam Bộ chúng ta. Dự kiến phần 2 này thì Huy sẽ phục vụ khoảng 5 tập. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện có tên là Kim Thiệm Quỷ, tập đầu tiên. Năm 1890. Cuối cùng cũng chịu đứng lại rồi sao? Mẹ tụi mày, lần này tao cắt cổ cả nhà tụi mày chết hết. Đâu đó giữa con đường quê hẻo lánh với bốn bề là cây cối, có một đám cướp hơn chục tên, kẻ nào cũng hung hăng dữ tợn, trên tay là những cây đao sắc lẻm, vừa đuổi bắt được một gia đình người Hoa đang chạy giặt. Ngộ sinh ông, ông lớn làm ơn tha cho gia đình Ngộ đi mà. Có bao nhiêu tiền Ngộ xin đưa cho ông lớn hết mà. Gã người Hoa già khụ đang quỳ lại van xin tên thủ lĩnh. Hắn lúc này mạnh chân đạp cả người Hoa nằm ngửa ra đất, rồi đặt lưỡi đao sắc lẻm lên cổ ông ta, nói mà như quát: Mẹ mày, chạy cho cố rồi bây giờ gian sinh sao? Mày đâu, lục soát vợ chồng thằng già này, có cái gì giá trị lấy hết cho tao. Tên cướp dứt câu thì mấy tên đàn em của hắn cũng vội tiến tới lục lọi số hành trang của gia đình người Hoa kia. Cả nhà năm người ấy còn có mấy đứa trẻ nhỏ, bọn họ chỉ biết bất lực tựa vào nhau mà sợ hãi, mặc cho đám cướp muốn làm gì thì làm. Đại ca, vô mánh rồi, hình như con cóc này là bằng vàng nè. Bây giờ thì một tên vừa lục được trong số hành lý kia có một con cóc vàng to bằng hai cái nắm tay. Hắn hồ hởi đưa cho tên thủ lĩnh xem. Cả người Hoa thấy con cóc vàng của mình đã bị phát hiện thì vội lao đến giành lại, rồi cất giọng cầu xin: Ngộ xin ông lớn, muốn cái gì cũng được, nhưng mà đừng có lấy con kim thiềm gia truyền này của nhà Ngộ mà. Ngộ xin ông lớn đó. Bị gã người Hoa giành giật lại con cóc vàng, tên cướp giận đỏ cả mặt. Hắn tức giận đạp mạnh một cái nữa vào gã người Hoa, rồi chửi lớn: Mẹ mày, tao muốn lấy cái gì mày cản được tao sao? Vừa nói, hắn vừa đạp xối xả vào mặt cả người Hoa một cách thô bạo. Vợ của gã người Hoa thấy vậy liền lao tới ngăn cản: Mấy ông lớn làm ơn tha cho chồng tôi cầu xin mấy ông mà. Cùng lúc đó, có một nhóm lính Pháp vừa chạy tới. Ở phía xa, họ thấy một toán người đang cầm đao kiếm thì nghĩ rằng là nghĩa quân hoặc nông binh đang phục kích. Chẳng ngần ngại, tên chỉ huy liền cho người nổ súng về hướng đám cướp và gia đình người Hoa kia. Phú Lan Sa, tụi Phú Lan Sa tới kìa, chạy thôi em ơi. Tiếng súng chối tai vừa kêu lên thì một tràng mưa đạn cũng đã bắn tới đám cướp và gia đình người Hoa kia. Số thì chạy, số thì chết loạn xạ. Chẳng mấy chốc mà con đường vắng giờ đây đã nhuộm đỏ một màu máu. Tiến đến những cái xác kia, lính Pháp xem những người vừa giết như sâu bọ, chẳng màng để tâm, rồi tiếp tục đuổi theo nhóm người đang bỏ chạy ở phía trước. Lúc này đây thì con cóc vàng được cả người Hoa ôm trong lòng cũng đã thấm máu đỏ tươi. Cả gia đình của gã chẳng ai may mắn sống sót qua cơn mưa đạn vừa rồi cả, để lại khung cảnh nơi đây chẳng khác nào một bức tranh vẽ ngày chết chóc. năm 2000. Tiếng gió rì rào nhẹ thổi vào con đường mòn ven con sông Hậu. Vài chú chim đang chuyền cánh nhảy múa sang khắp các cành cây. Trên con đường, những giọt sương mai vẫn còn thấm đẫm cả mặt đất. Có bóng dáng một người đàn ông đang ung dung ngắm nhìn cảnh vật mà trảo bước chân thư thả. Khuôn mặt phong trần cùng với mái tóc dài được búi gọn một cách quen thuộc kia chính là chú Tư. Chú đã rời khỏi xóm Ngã Lá được một thời gian khá dài. Chú lại tiếp tục hành trình phiêu du tự tại trên khắp vùng miền Tây Nam Bộ. Và chú vừa bước chân ra khỏi khu chợ mái dầm được vài cây số. Xôi dừa đậu xanh bắp nấu đây. Xôi đậu xanh bắp nấu không? Đi đối diện với chú Tư lúc bấy giờ là một người bán xôi bắp dạo, đang đổi cái mẹt xôi về phía chợ, rồi cất lên tiếng trao nghe thật gợi nhớ tình quê. Mùi thơm của bắp nấu bấy giờ thoang thoảng vào mũi chú Tư, làm bụng chú cũng khẽ kêu lên con cao. Cô ơi, bán cho tôi gói bắp gì? Anh ăn gói lớn hay gói nhỏ? Gói nhỏ ngàn, gói lớn ngàn rưỡi á. Vậy cô lấy cho tôi gói lớn đi. Mà cô cho tôi hỏi đường, đường này đi thẳng là tới đâu chứ cô? Cô bán hàng nghe chú Tư hỏi thì mới vén cái nón lá lên rồi đáp. Dạ, đây anh đi thẳng hoài á, là tới xóm chài đó anh. Bắp nấu của anh nè. Phần bắp nấu được gói gọn trong miếng lá chuối, chiếc muỗng đơn sơ được làm từ xương của tàu lá dừa. Bên trên gói bắp được rắc thêm một xíu cơm dừa và chút đậu phộng rang. Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, ấy thế mà lại trông thơm ngon tới vô cùng. Mang cái gói bắp vừa mua đi tới một góc gọn thoáng mát, chú Tư phủi sơ bên dưới đất rồi ngồi bẹp súng. Chú ung dung thưởng thức món ăn bình dị trông rất ngon lành. Cách chú Tư vài bước chân ở mé sông có một bụi sậy khá tùm. Bỗng nhiên lúc này từ đâu có một con bìm bịp vừa bay xạ xuống bụi sậy. Nó kêu lên cục cục mấy tiếng, như thể gọi con non ra ăn mồi. Chốc sau lại bay vọt ra bên ngoài, rồi dần dần mất hút đi. Thấy được cảnh đó, bỗng nhiên chú Tư khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Đoạn chú ăn hết gói xôi, rồi tiến tới bụi sậy kia để quan sát. Thấy bên trong quả thực có một ổ bìm bịp, chú thì thầm một mình. Tranh thủ lấy một ít thuốc, phòng khi có chuyện mới được. Chú dứt câu thì thò tay vào trong ổ bìm bịp, bắt ra mấy con chim non. Đoạn chú nhẹ nhàng bẻ gãy chân của chúng, rồi lại nói. Xin lỗi tụi bay nha, nhưng mà sống lành lại thôi à. Chú Tư bỏ lại mấy con chim non kia trở lại tổ. Cùng lúc đó thì bỗng một âm thanh vang lên, nghe cứ như ai đó vừa té ngã, kèm theo một giọng kêu la rất đau đớn. Trời đất ơi, gãy chân tụi rồi, ủa già đau quá. Chú Tư lúc này cũng vội vã tiến đến chỗ phát ra tiếng kêu la. Khi đến nơi, chú thấy có một người đàn ông đang nằm quằn quại dưới gốc dừa. Anh ta đang hai tay ôm chân trong vô cùng đau đớn. Chú Tư vội chạy tới đỡ người kia lên hỏi. Nè, cậu bị sao vậy? Người đàn ông nọ độ chừng hơn 30, khuôn mặt vẫn hiện rõ ra sự đau đớn. Gã chỉ tay lên cây dừa bên cạnh rồi đáp. Ôi dạ, tôi mới té dừa, sáng sương còn động trên thân cây, trơn quá là chủ quan. Chắc gãy chân rồi. Chú Tư liền cẩn thận xem phần chân bị thương của người đàn ông kia. Chú cau mày nói. Chắc là ảnh hưởng tới xương bên trong rồi. Nhà cậu gần đây không? Để tôi kè cậu về giùm. Người đàn ông chỉ tay theo hướng ngược lại rồi đáp. Ở kia kìa, cũng gần thôi. Được vậy thì cảm ơn anh quá. Chú Tư đỡ người kia về hướng anh ta chỉ. Đó là một căn nhà lá khá sập sệ, nằm sâu phía bên trong, cách với con sông bên ngoài khá xa. Có mái hiên đơn sơ và chiếc giường tre đặt ở phía trước sân nhà. Vừa thấy căn nhà, chú Tư đặt câu mày khó hiểu. Chú đứng sững lại nhìn như để quan sát thứ gì đó. Người đàn ông kia thấy vậy thì kẻ lay chú. Anh ơi, sao vậy? Sao lại không đi tiếp? Không có gì. Để tôi kè cậu lại cái giường tre kia nha. Ngồi xuống chiếc giường tre trước nhà, Người đàn ông như vẫn còn rất đau. Anh ta quay mặt vào cửa nhà như để nói với ai đó. Thằng ba ơi, mày ngủ giờ chưa dậy hả mày? Mấy bữa nay mắc cái gì mà ngủ như chết vậy hả? Trong căn nhà vẫn vắng lặng như tờ, chẳng có ai đáp lại. Anh ta bèn quay sang nói với chú Tư. Nhà tôi còn thằng em nữa, mà mấy bữa nay không hiểu sao ngày nào nó cũng ngủ như chết, tới tối mới chịu mò dậy. Mà hình như anh là người xứ khác tới đây phải không? Nhìn anh lạ quá. Đúng vậy, tôi ở xứ khác, chỉ tiện đường đi ngang đây mà thôi. Mà tôi thấy chân cậu khá nặng đó, hay là để tôi đi lấy ít thuốc đắp cho cậu nha. Người đàn ông có vẻ không tin lắm, gượng đau mà đáp. Mẹn đét ơi, anh đúng là người xứ khác tới đây thiệt rồi. Xung quanh đây nối rau xanh thì quả thật là nhiều vô kể, còn nối thuốc thì làm gì có cây nào. Thôi cứ kể đi nơi, chân tôi để vài bữa nó tự động lành lại chứ gì. Trùng hợp là tôi có chuẩn bị sẵn một loại thuốc chuyên về trị xương nè, tôi để ở ngoài bụi sậy ban nãy đó. Cậu cứ đây đợi tôi đi, lát tôi mang lại đắp cho cậu. Bảo đảm thuốc này hay lắm mà nghe. Chú Tư liền lập tức đứng lên bước đi ngay, để lại vẻ mặt ngơ ngác, chưa rõ chuyện gì của gã đàn ông kia. Đoạn gã gãi đầu, nói thầm một mình. Chứ, đâu mà có người lạ gì cả. Chốc lát sau, chú Tư cũng đã đến bụi sậy ban nãy, là nơi mà chú bẻ chân mấy con bìm bịp non. Ngó vào bên trong tổ bìm bịp, chú nói thầm trong miệng. Con bìm bịp mẹ vẫn chưa về sao? Đành ơn lát vậy. Chú lay quay tìm một gốc cây mát, rồi tựa lưng ngồi nghỉ. Những tia nắng đầu ngày lúc này cũng đã dần chuyển sang gắt gỏng. Tiếng chim hót vang lên ở khắp nơi. Bên cạnh bờ sông, vài đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh rì rào, nghe thật êm tai đến vô cùng. Trước cảnh vật thư thái đó thì chẳng mấy chốc chú Tư đã lim dim mắt ngủ quên. Đang ngon giấc thì tiếng con bìm bịp mẹ ở bụi sậy kêu tổ, làm cho chú Tư khẽ mở đôi mắt ra. Như chỉ đợi có như vậy, chú vội vã đứng lên, rồi tiến tới ổ bìm bịp, đưa tay vào trong như để tìm kiếm thứ gì đó. Chốc sau chú lấy ra một nhúm cây họ dây leo mà chẳng biết tên chính xác của nó là gì. Chú Tư đưa lên mũi ngửi. Đoạn chú gật đầu như vừa bụng mà nói. Có mùi thuốc, chắc chắn là dùng được rồi. Bầu trời cũng dần chuyển sang trưa. Mang nhúm cây lấy từ tổ bìm bịp, chú Tư bước về hướng nhà của gã đàn ông ban nãy. Gã chủ nhà kia lúc này đang nằm ngủ trên chiếc giường tre, mặc cho cái chân đã sưng ù lên như một cái chén úp xuống. Cậu gì ơi, tôi mang thuốc tới cho cậu rồi nè. Nghe có giọng nói, gã đàn ông lim dim mở mắt ra. Mẹ ơi, anh đi tìm thuốc thiệt đó hả? Sao lại không thiệt chứ? Mà anh chỉ cho tôi cái sống chén để đâu đi, để tôi dầm thuốc ra rồi đắp cho anh. Được chủ nhà chỉ, chú Tư đi thẳng xuống phía nhà sau để dầm cái nhúm cây thuốc kia. Khi đi vào sau bếp, chú thấy có một người thanh niên đang nằm ở bồn ngựa giữa nhà. Anh ta quay mặt vào trong vách như đang ngủ say. Chú khẽ nheo mắt rồi nói thầm trong miệng mấy câu khó hiểu. Chà, xem ra mình đi ngang đây cũng đúng lúc quá ha. Chốc lát sau thì chú Tư đã mang nhúm thuốc được dầm xong ra chiếc giường tre nhà trước. Như một liều thuốc thần kỳ, sau khi đắp lên chân chẳng được bao lâu thì vết sưng trên chân người đàn ông đã xẹp xuống thấy rõ. Không chỉ vậy mà cơn đau cũng giảm xuống hết 6-7 phần. Người chủ nhà không giấu được sự bất ngờ cũng như cảm phục mà nói. Mèn đét ơi, lợi hại thiệt đúng không? Bộ anh là thầy thuốc à? Đương nhiên là không phải rồi. Đến cái loại cây tôi vừa đắp cho cậu tên là gì tôi còn không biết nữa mà. Thì nói gì tới hai chữ thầy thuốc chứ. Cái gì? Anh không biết mà sao nó lại có công dụng vậy? Tôi không biết thiệt mà. Chẳng phải chân cậu hết đau là được rồi sao? Cần gì phải biết chứ? Người đàn ông gãi đầu hỏi. Anh đúng là lạ thiệt đó nha. Ủa mà quên nữa, anh tên gì à? Tôi thứ hai, mà nghề leo dừa đó, nên ở đây người ta kêu là hai dừa. Tôi tên là Tư, mà chân anh bây giờ đã bớt đau chưa? Hai dừa thử nhẹ cử động chân. Gã tắm tắt khen: Trời ơi, khó tin thiệt chứ, y như là thuốc tiên vậy đó. Cái này mà không mua chút rượu cảm ơn anh thì coi sao được chứ. Chà, không giấu gì cậu, tôi cũng khá là nghiện rượu đó. Cậu mời thì tôi không có từ chối đâu mà nghe. Đều là những người hòa đồng thân thiện, vậy nên hai người lạ kia chẳng mấy chốc đã kết quen vô cùng nhanh chóng. Hai dừa lúc này bước xuống cái giường tre rồi nói: Vậy anh Tư ngồi đây đợi tôi đi, nhà tôi có cá lóc với bầu rồi, bây giờ đi ra chợ mấy dầm đóng chai rượu nữa là mình dứt được rồi đó. Thấy sự nhiệt tình của hai dừa, chú Tư vội đáp: Nè, cậu cho tôi theo chứ, tiện tôi cũng muốn mua vài thứ ở ngoài chợ nè. Ừ, được rồi, vậy chúng ta cùng đi đi. Chú Tư cùng hai dừa liền bước ra khỏi sân nhà. Khi đã đi được một đoạn khá xa khỏi nhà, chú bỗng nhiên đứng lại rồi cất giọng nói: Nè cậu hai, em của cậu khi nãy trong nhà đó đã giật giụa như vậy được hai ngày rồi phải không? Hai dừa cũng khựng lại theo rồi nói: Ý anh là thằng Cao em của tôi đó hả? Ờ phải rồi, nói như vậy là hai ngày rồi đó. Chắc là cảm xúc thông thường thôi, vài bữa nó khỏe lại chứ gì. Cái thằng đó nó hay đi giăng lưới rồi trầm nghịch với sông, nên cũng hay bệnh vậy lắm. Không đâu, em của cậu nó không có bệnh tật gì hết. Mà cho tôi hỏi nè, mấy bữa nay cậu có thấy cái gì lạ xảy ra quanh nhà mình không? Có chút khó hiểu khi nghe những lời kia từ chú Tư, hai dừa gãi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng: Ừ, chuyện lạ hả? Tôi có thấy gì lạ đâu cả. À, hôm qua tôi có bị mất một con gà mái ở cái khu vực tôi ở, thì anh cũng thấy đó. Trong không à, không có hàng xóm láng giềng gì ráo, nên nào giờ cũng không có trộm cắp gì hết. Mà chẳng hiểu sao lại mất con gà cách kỳ cục vậy nữa. Tôi nghĩ con gà của cậu không phải bị mất đâu, mà là nó bị ăn dở đi phần nữa, xác ở dưới sàn của cái bộ ngựa mà em cậu đang nằm đó. Cái gì? Nhà tôi đâu có nuôi chó nuôi mèo gì đâu, sao mà con gà bị ăn dở nằm dưới sàn được? Chú Tư khẽ bước chậm rãi rồi lại nói tiếp: Tôi đâu có nói là gà của cậu bị chó mèo ăn, bị em cậu ăn đó chứ. Hai dừa đã khó hiểu lại càng thêm khó hiểu, cả khập khiễng bước chân theo chú Tư rồi tò mò: Ừ, ý anh là sao? Tôi chưa hiểu lắm. Chú Tư khẽ quay lại, mặt nghiêm túc mà nói: Em cậu nó bị vong nhập, vậy nên ngày mới ngủ ly bì, đêm thì dậy đi kiếm đồ ăn sống để ăn được. Nếu mà không giải trừ cái vong kia, sớm muộn gì em cậu cũng gây họa, thậm chí là mất mạng như chơi đó. Cái gì? Sao lại có chuyện vậy được chứ? Cậu không tin thì lát nữa về nhà đó, cúi xuống gầm giường coi thử thì biết rồi. Hai dừa đứng sững lại, lay hỏi chú Tư: Mà nè, sao anh biết được chuyện này vậy? Không lẽ anh là thầy pháp hả? Mà thầy pháp sao trẻ vậy được? Tôi chỉ là thầy bói đi xem dạo khắp nơi thôi, chứ gọi là thầy pháp thì tôi không dám nhận đâu. Mà cậu có vẻ tin những cái lời tôi vừa nói hả? Hai dừa hiện ra trên gương mặt có chút lo lắng, gã nói: À, thì chuyện ma triêu quỷ ghẹo ở cái xứ này thì có lạ gì đâu. Với lại thằng em tôi xưa nay nó yếu vía, hồi nhỏ có lần bị con ma da nó kéo dò, tận mắt tôi thấy đó mà. À, mà anh Tư nói vậy chắc là anh có cách giúp thằng em tôi phải không? Đương nhiên rồi, tôi cố ý đi theo cậu là để bàn cái chuyện này mà. Ủa, vậy mà tôi tưởng anh muốn đi mua đồ thiệt chứ. Tôi sợ cái dòng kia nó nghe được mình muốn bắt nó, nó hại em cậu trước, cho nên mới kéo cậu ra ngoài để cho tiện đó thôi. Cái gì chứ? Vậy là anh biết bắt ma luôn hả? Ờ, tôi biết, nhưng mà chỉ chút đỉnh thôi. Nhưng mà với điều kiện là cậu phải giúp tôi một tay mới được à. Nhưng mà tôi biết gì mà giúp chứ. Lát nữa về nhà đi, cậu cứ làm theo tôi nói là được à. Khoảng một tiếng sau thì chú Tư và Hai Dừa cũng đã mua rượu về tới nhà. Như lời chú Tư dặn, Hai Dừa lúc này vào nhà sau rồi làm mồi nhậu một cách bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nói là như vậy, nhưng sự tò mò luôn thôi thúc Hai Dừa. Gã không biết rằng những lời chú Tư vừa nói ban nãy có thực sự là đúng hay là không. Đoạn Hai Dừa mang trên tay dĩa mồi đi ra nhà trước. Khi đi ngang qua bộ ngựa nơi thằng em mình đang nằm quay mặt vào trong vách, gã khẽ khom người nhìn thử xuống dưới xem như thế nào. Và quả đúng y như lời chú Tư nói, bên dưới lúc này quả thực có xác một con gà bị gặm nham nhở. Mồi xong chưa cậu Hai? Giọng chú Tư cất lên ở chiếc giường tre phía trước. Hai Dừa lắp bắp. Rồi, tôi tới nè. Đặt dĩa cá lóc hấp còn nghi ngút khói lên chiếc giường tre, Hai Dừa nói: Đây, cá lóc hấp bầu. Cái món này nhậu là hết nước chấm luôn nghe anh Tư. Mùi thơm cá lóc xộc lên mũi khiến chú Tư phải bất giác nuốt nước bọt. Chà, tài nghệ của cậu khá thiệt luôn nha. Nhìn thôi đã không kìm được thèm rồi đó. Cảnh quê an yên cùng với rượu ngon mồi nóng, chẳng mấy chốc mà cả hai người bọn họ mặt đã đỏ ửng lên vì cơn say. Vẫn còn thắc mắc chuyện nhúm thuốc lúc trưa chú Tư đã mang đắp cho mình, Hai Dừa mới tò mò hỏi tiếp. Mà này Tư, rốt cuộc là cái cây thuốc anh đắp hồi trưa cho tôi đó là từ đâu có vậy? Chú Tư cũng làm một ngụm rượu rồi chỉ tay về phía mé sông. Ở chỗ cái bụi sậy gần hồi sáng cậu té đó, có một cái ổ bìm bịp, cậu biết không? Ổ bìm bịp hả? Thì liên quan gì chứ? Vậy là cậu không biết là bìm bịp là loài chim rất rành về các cây thuốc thiên nhiên hay sao? Có chuyện vậy nữa hả? Tôi chưa nghe bao giờ luôn. Này nè, anh nói thêm cho tôi biết có được không? Chú Tư ôn tồn giải thích. Căn bản là đây là cái loài chim biết tận dụng các loại cây thuốc ở ngoài thiên nhiên. Khi sớm tôi vô tình thấy có một cái ổ bìm bịp nằm ở cái bụi sậy gần mé sông đó, thế là tranh thủ bẻ chân con non trong tổ. Ủa, bẻ chân nó làm chi vậy anh Tư? Để khi con mẹ nó về thấy chân con mình bị gãy, nó sẽ đi tha thuốc về cho con non. Tranh thủ lúc đó chúng ta sẽ có được một nhúm thuốc hiếm mà lại chẳng mất công đi tìm đó. Mèn ơi, trời ơi, trên đời này có chuyện vậy nữa ha. Mà anh chỉ cho tôi cái tổ bìm bịp đi. Ngày mai tôi cũng thử làm như nói, để có một ít thuốc phòng khi chẳng có chuyện chẳng may như hồi sáng, có cái dùng nữa. Không có được đâu. Một tổ chỉ làm được một lần thôi. Sao kỳ vậy? Chú Tư lại làm một ngụm rượu nữa rồi mới nói: Vì lần đầu tiên chim mẹ đã cảnh giác rồi, biết là có người phá tổ, nó sẽ tha rắn độc về để giữ con non. Vậy nên nếu tiếp tục thọc tai vô tổ lần nữa đó thì sẽ phải trả giá đó nha. Được chú Tư khai sáng cho những điều rất mới lạ, Hai Dừa lúc này không giấu được sự cảm phục trên khuôn mặt. Gã nói: Hay quá ha. Trời ơi, không gặp được anh á thì làm sao mà tôi biết được mấy cái này nó lạ vậy chứ. Trời ơi, loài bìm bịp này á quả đúng là thần kỳ anh Tư ha. Xưa nay các loại chim luôn có những biệt tài thiên phú của riêng mình mà. Ví dụ như là mối cá thì có cách dự đoán thần sầu con mồi của nó. Loại gõ kiến thì được ví như thầy của bùa lỗ ban vậy. Thế nên mới có câu là nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng đó chứ. Mâm nhậu trước căn nhà lá sập xệ cứ vậy mà tiếp diễn trong vui vẻ. Chẳng mấy chốc mà bên ngoài đã săn xế tả. Chú Tư và Hai Dừa lúc bấy giờ cũng ngà say. Họ nằm lăn trên chiếc giường tre cho ngủ bất cần cho sương gió. Tiếng dế kêu lên trang trét ở khắp mọi nơi. Màn đêm cũng đã bắt đầu bao trùm xuống một vùng quê bé nhỏ. Trong căn nhà lá của Hai Dừa, âm thanh từ cái bộ ngựa cũ bắt đầu kêu lên ken két. bởi vì người nằm trên đó đang chậm rãi cử động rồi di chuyển bước xuống đất. Tiếng đôi dép kéo lê xèn xẹt trong màn đêm thanh vắng làm cho hai vừa mơ màng tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say. Quay sang thấy chú Tư còn đang ngủ như chết, hai vừa khẽ lay gọi: anh Tư ơi, nó dậy kìa anh Tư. Mặc cho hai vừa có lay mạnh đến mấy, chú Tư vẫn ngái đều lên từng nhịp. Bất lực gã thì thầm: trời đất ơi, ngủ như chết gì, bắt vong kiểu gì trời, không biết có nên tình trả đây không nữa. Dứt câu, hai vừa đốt cây đèn dầu lên rồi chậm rãi bước vào nhà sau, theo hướng mà gã thấy thằng em của mình vừa bước đi mất hút. Khi đến cánh cửa gỗ sau nhà, hai vừa mới len lén đưa mắt nhìn vào khoảng đêm mù mịt bên ngoài, thấy bóng dáng thằng Cao em của gã đang thất thần bước đi về hướng vách hè, là nơi mà mấy con gà mái đang ấp trứng. Hai vừa nói thầm: mèn đét ơi, không lẽ nó ăn thịt gà sống thì sao trời. Con gà mái vừa bị Cao bóp cổ rồi thốt lên một tiếng thất thanh. Hai vừa nhìn thấy cảnh đó cũng lạnh lạnh hết sống lưng. Như một phản xạ tự nhiên, gã cất tiếng bằng cái giọng run run: Thằng ba, mày làm gì đó hả? Bà Cao quay phút mặt sang nhìn về hướng tiếng người vừa gọi. Hai vừa lúc này mới thấy được trực diện khuôn mặt của em trai mình. Gã không giấu được sự thảng thốt, bởi lúc này đôi mắt của ba Cao chỉ toàn là lòng trắng, khuôn mặt thì xanh xao hốc hác, đang nhe hàm răng dữ tợn nhìn về phía hai vừa một cách đầy đáng sợ. Còn chưa định hình được chuyện gì, ba Cao đã nhanh như tên bắn lao tới hai vừa, cho bóp cổ vật gã xuống nền đất. So với những lúc bình thường thì sức anh em họ cũng chỉ tương đồng nhau, hoặc nếu có thì cũng chênh lệch không mấy. Ấy vậy mà bây giờ thì khác, cứ như có ai đó tiếp sức, ba Cao hoàn toàn khống chế được anh mình một cách gọn gàng. Hai vừa cũng chỉ biết bất lực bùng vẫy để cố thoát ra. Mày làm gì vậy ba? Tao là anh mày mà. Hai vừa gắng sức nói trong tư thế bị bóp cổ gần cho ngạt thở, nhưng đứa em của gã nào có thèm để tâm tới những lời đó. Trong thoáng chốc, hai vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ chết dưới tay đứa em ruột, thì bỗng nhiên phía trên đầu gã đang nằm có bóng người xuất hiện, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: gan lắm đó, dám giở trò hại người trước mặt ta sao? Trên tay chú Tư lúc này là một nhánh dâu tầm dài gần một thước, là thứ mà ông đã kêu hai dừa tìm sẵn cho mình từ chiều. Đoạn chú Tư vút mạnh nhánh dâu vào người ba Cao, khiến cho cậu ta dị đau phải bất giác buông hai dừa ra. Còn không mau trời khỏi thể xác của người ta đi. Như chẳng màng tới lời trăng đe của chú Tư, ba Cao không những không sợ mà thậm chí còn dữ tợn hơn ban nãy. Đoạn cậu ta lao tới chú Tư như một con thú dữ. Chú Tư nhanh chóng lách người sang một bên, rồi dùng chân gạt nhẹ khiến cho ba Cao té ngã nhào ra đất. Chú Tư lúc này quay sang nói với hai vừa: dặn anh đèn dầu sáng lên giúp tôi đi. Tuy không hiểu dụng ý của chú Tư là gì, nhưng hai vừa vẫn nhanh chóng làm theo. Ánh đèn dầu lúc này được dặn sáng tỏ hết sức, làm cho ba Cao vừa đứng lên đã hiện rõ chiếc bóng sau vách nhà. Chứng kiến cảnh tượng đó, hai vừa không khỏi hốt hoảng, bởi cái bóng được in trên vách nhà chẳng giống em của gã chút nào, mà có vóc dáng của một đứa trẻ độ chừng mười mấy tuổi. Chú Tư bây giờ bình thản cười nói: đúng là thiếu niên mà, quậy hết chỗ nói. Dứt câu, chú lấy từ trong người ra một con dao nhỏ có hình thù khá là lạ. Chẳng ngần ngại, chú ném thẳng con dao về phía ba Cao. Con dao bay bút ngang mặt người thanh niên rồi đâm thẳng vào chiếc bóng được in trên vách nhà. Ngay lập tức ba Cao liền ngã vật ra đất bất tỉnh đi, để lại chiếc bóng vẫn còn đang cử động và bị mũi dao ghim chặt trên vách lá. Đoạn chú Tư khẽ chậm bước tiến lại cái bóng rồi cất giọng nói: người kia đã làm gì mà cô cậu lại đeo theo phá người ta như vậy hả? Còn ngoan cố muốn hại người, có tin là ta đánh cho nát nguyên hồn ra hay không? Chú Tư vừa nói vừa giơ cao nhánh dâu tầm lên. ngay lập tức có tiếng của trẻ em vọng ra, nghe như rất hoảng sợ. Không, con biết lỗi rồi, ông làm ơn tha cho con. Chú Tư đương nhiên cũng chẳng muốn hại vong linh kia làm gì, mà chỉ đơn thuần là dọa cho nó sợ. Chú Châu mày hỏi lại: Vậy chứ tại sao lại phá người ta chứ? Dạ, tại hắn lấy dép của con á. Hai Dừa và chú Tư liền ngơ ngác nhìn nhau, lộ rõ sự khó hiểu. Ừ, lấy dép là sao? Dạ, gần một năm trước á, con chẳng may bị té ngã xuống sông chết. Vì không muốn làm ma gia nên nhập hồn vô chiếc dép của mình mang lúc gặp nạn, rồi trôi dạt ở khắp nơi á. Xui rủi thế nào mà cái tên này đi thả lưới nè, gặp dép của con thì hắn vớt lên rồi cắt ra từng mảnh để làm phao thả lưới. Ông coi hắn có quá đáng không chứ? Con có trả thù vậy cũng đâu có sai. Chú Từ nghe xong thì nhăn trán đáp: Chuyện như vậy làm sao trách người ta được chứ, không biết là không có tội mà. Được rồi, thế có muốn nhanh ngày đầu thai không? Con chết oan dưới sông, không có người thấy mạng, sao đầu thai được chứ? Ủa, chẳng phải lúc người này vớt dép của cậu đó, cậu đã có thể hại anh ta rồi, để mà thấy mạng đầu thai. Cứ sao không làm vậy, mà chỉ đeo bám theo phá phách vậy? Biết là vậy, có điều con vẫn không có nỡ ra tay. Không phải ai cũng muốn sống sao? Giống vậy con chỉ muốn phá một thời gian rồi đi à, chứ cũng đâu có ý xấu gì đâu. Hai Dừa đứng bên cạnh lập tức nói chen vô: Cái gì mà không có ý xấu? Hồi nãy xém nữa là nó làm cho tôi nghẹt thở chết rồi đó ông trời con. Vong linh đứa trẻ lườm Hai Dừa một cái: Ông mà dễ chết vậy hả? Nói cho ông biết, tôi mà đã muốn á thì đã hại chết hai anh em ông á từ hai ngày trước rồi kìa. À ha, bị dồn vô đường cùng rồi mà thích trả treo hả mày? Có tin tao kêu anh Tư á đánh cho mày nghỉ đầu thai luôn không? Thôi Hai à, thằng nhóc nó nói thiệt đó, nó muốn hại hai người á thì với nó không có khó đâu. À với nhỏ tên gì, lúc còn sống có ở gần đây không? Dạ con tên Tọt, nhà sớm chạy á. Như vậy đi, ta thấy cô cậu cũng là một vong linh tốt nên ta sẽ giúp. Có điều muốn đầu thai đó thì phải đi theo ta một thời gian dài để làm việc thiện tích đức, có đồng ý không? Dạ được, được vậy con cảm ơn ông lắm. Chú Tư chợt câu mày hỏi: Bộ ta già tới mức phải gọi bằng ông sao? Sau này cứ kêu bằng chú là được rồi. Bây giờ thì nhỏ cứ nhập vô đây trước đi. Chú Tư nói xong thì lấy trong người ra một sâu chuỗi nhỏ. Sau khi chú rút cây dao ra khỏi vách nhà thì ngay lập tức chiếc bóng liền hóa thành một làn khói mờ ảo, rồi chui tọt vào sợi chuỗi một cách thần kỳ. Lúc này mới chợt nhớ tới thằng em đang nằm dài ở kia. Hai Dừa vội chạy tới lay gọi: Cao à, bà Cao, mày sao rồi? Cậu không sao đâu, nhưng mà tạm thời chưa có dậy được, cứ đưa cậu vô nhà đi, nghỉ ngơi tới sáng là khỏe lại thôi mà. Chẳng mấy chốc thì ánh đèn dầu trong nhà Hai Dừa cũng đã được thổi tắt. Tiếng dế bên ngoài vẫn kêu lên nhộn nhịp. Ở đâu đó xa xa, đám cóc nhái cũng hòa vào trong giai điệu đồng quê ảm đạm, khiến cho khung cảnh nơi đây lúc bấy giờ trông an yên đến vô cùng. Ở sông Hậu thì không thiếu những người hàng ngày đi đánh bắt cá, đặc biệt là lúc đêm về. Ven theo con sông có những bụi lục bình trải dài thăm thẳm, là địa thế thích hợp cho người dân đi thả lưới đêm để mà kiếm tạm miếng ăn qua từng ngày. Cách nhà của Hai Dừa độ chừng vài cây số, dưới mé sông vắng lặng cũng đang có một người khua dầm trên con xuồng nhỏ để để mà thả lưới kiếm cơm. Vừa mới thăm được một vòng lưới nhưng chẳng có con cá nào được, chú Chính mới đảo xuồng vào trong mé bờ, quấn điếu thuốc cho ấm người để đợi đợt thăm sau. Chú Chính đã theo cái nghề bà cậu này gần 30 năm ròng. Không có việc gì lạ trên con sông Hậu mà chú chưa từng chứng kiến, nhất là chuyện ma trêu quỷ ghẹo. Vậy nên có thể nói chú là một người khá nặng vía. Ma quỷ muốn dọa cũng phải coi sắc mặt của chú Chính. Nhà chú ở tận phía bên kia cồn, rất ít khi sang đây thả lưới, vì mỗi lần đi là mỗi lần khó, nên những lần như thế chú thường ngủ ở xuồng luôn, đến sáng hôm sau mới đặt máy chạy về. Bên đây sông thổi bấy giờ vẫn còn hoang vu lắm, đi mỗi chân mới thấy được một hộ dân sinh sống. Và ở trên mé bờ, cách nơi chú Chính đang nghỉ tay hút thuốc không xa, có một căn nhà hoang. Căn nhà này nói là nổi tiếng khắp cả vùng này, mà khi kể đến, ai ai cũng đều khẽ lạnh sống lưng. Độ vài năm trước, căn nhà khang trang đó thuộc quyền sở hữu của một gã người Hoa. Gã này định cư ở chợ Mái Dầm, là một chủ vừa gạo lớn. Tiền bạc của cải không thiếu thứ gì, mà chỉ thiếu mỗi đứa con dâu cho thằng con trai của mình. Đương nhiên thế lực cũng như tiền tài của gã người Hoa, thì không mất bao lâu ông ta cũng tìm được một mối thông gia tốt, tưởng chừng có thể lo cho thằng con trai yên bề gia thất. Ấy vậy mà bi kịch bỗng nhiên ập tới. Trước ngày lễ thành hôn, đứa con trai ngỗ nghịch của gã người Hoa đã tìm ở đâu được một chiếc vỏ tàu đời mới, rồi cùng đám bạn của hắn chạy ngao du khắp cả con sông Hậu rộng lớn, để rồi phải trả giá bằng mạng sống khi bất thình lình va chạm tai nạn với xà lan cát. Vậy là xác đứa con trai mãi mãi chìm xuống đáy sông lạnh lẽo trước sự đau đớn tột cùng của gã người Hoa. Tưởng như hôn lễ đã hóa thành tang lễ, ấy vậy mà không, vì không muốn đứa con cô đơn nơi xứ vạn, gã người Hoa vẫn cho tổ chức đám cưới đó. Và đó chính là một cái đám cưới ma, được thực hiện ngay trên căn nhà hoang kia. Kể từ khi cái đám cưới nghịch thiên kia được tổ chức xong, thì những điều xui rủi cũng từ đâu ập đến. Gã làm ăn thua lỗ liên tục, đến độ tán gia bại sản, rồi đau buồn đổ bệnh nằm liệt trên giường. Chẳng bao lâu sau cũng không trụ nổi, rồi qua đời trong cô đơn lẻ bóng. Có người nói rằng đó là quả báo cho ông ta gây nên, vì đã hại người vô tội để mà phụng sự một đứa con đã mất, thế nên mới gặp họa diệt thân như vậy. Trở lại căn nhà từng tổ chức đám cưới ma kia, sau khi gã người Hoa mất không được bao lâu thì đã có nhiều tin đồn ma quái về căn nhà đó. Vài người đi đêm qua đây đã kể rằng thấy có một bóng dáng một cô gái khoác trên người bộ lễ phục tân hôn theo kiểu đặc trưng của người Hoa, đầu đội vải đỏ, lấp ló ra phần miệng đã bị khâu chặt bằng chỉ, trông đáng sợ đến vô cùng. Tuy chưa có tin đồn nào nói rằng bóng ma áo đỏ kia hại người, nhưng họ thường nghe được trong căn nhà đó có tiếng gào thét của đàn ông, nghe rất là đau đớn. Vậy nên người ta rất ngại đi ngang qua đây. Càng về lâu thì con đường ngang đây cũng càng trở nên tùm hơn bởi những cành cây cỏ dại. Trở lại với chú Chính kia, lúc này ông đã hút gần hết điếu thuốc trên tay, chuẩn bị cho đợt thăm lưới thứ hai trong đêm của mình. Vừa nhấc tay chèo thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến cho chú Chính phải bất giác trùng mình lên vì lạnh. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Kèm theo luồng gió kia còn có giọng của đàn ông kêu lên thoang thoảng, lúc gần lúc xa, nghe thê thảm và âm u đến vô cùng. Chú Chính gác tay chèo, ông đứng lên trên xuồng, ngước về hướng mé bờ, là nơi mình vừa nghe được tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt chú nheo lại, rồi cất giọng thầm thì: Mẹn đét ơi, giờ này mà có người quýnh lộn hay cướp bóc gì hay sao mà kêu lạ ghê vậy không biết nè. Chú Chính giống là người bên kia cồn, nên thành thử cũng chưa từng nghe nhiều về giai thoại trong căn nhà đó. Nói đoạn chú liền vén đám lục bình xung quanh, rồi chèo xuồng vào bờ để xem có chuyện gì đang xảy ra. Xăm xăm cây dặm tiến tới nơi mình vừa nghe được. Trước mặt chú Chính lúc này là căn nhà hoang khá rộng lớn, với bốn bề tùm cỏ mọc, cao đến hơn đầu gối một người trưởng thành. Tha cho tôi đi mà, tôi cầu xin cô đó, tha cho chúng tôi đi. Càng đến gần căn nhà thì tiếng kêu la càng trở nên rõ hơn. Chú Chính nhẹ chân bước tới trước sân, rồi đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, nơi mà giọng người đàn ông vẫn đang kêu gào lên từng hồi đau đớn. Từng tia sáng của ánh trăng bên ngoài len lỏi qua mái nhà cũ mục. Chú Chính thấy bên trong mờ ảo xuất hiện ba bóng người, hai nam, một nữ. Hai người nam trông tàn tạ đến vô cùng. Hiện hữu chỉ có nửa phần thân trên, rất là mờ nhạt. Người nữ thì khoác trên người chiếc áo cưới màu đỏ theo kiểu đặc trưng của người Hoa, với đôi bàn tay trắng bệch đang siết cổ hai linh hồn kia. Chuyện đi đêm gặp ma thì chẳng có gì lạ ở xứ quê này rồi, nhưng tình cảnh trước mắt thì quả thực là lần đầu chú Chính thấy được, nên chú không giấu được sự sợ hãi, cả người rung lên từng hồi không sao kiềm chế. Bất chợt cánh cửa sổ nơi chú Chính đang đứng mở toang ra, khiến cho chú giật mình chết lặng. Bởi cùng lúc thì ba linh hồn trong nhà đang quay mặt lườm thẳng về hướng của chú. Chú chậm chậm lùi người về phía sau, thì hai linh hồn đang bị giày xéo kia đưa tay về phía chú, rồi cất giọng kêu cứu. Cứu, làm ơn cứu chúng tôi với, cứu với. Giọng của linh hồn kia vừa dứt thì bỗng nhiên tấm vải che trên đầu cô gái bay phất lên, làm hiện ra phía sau tấm vải đó là một khuôn mặt trông đáng sợ tới vô cùng. Bờ môi chằng chịt những đường chỉ khâu, đôi mắt đen tuyền sâu hun hút, nhìn như nó có thể hút cạn cả ánh sáng của vầng trăng đang chiếu xuống. Không còn giữ được bình tĩnh nữa, chú Chính ngay lập tức quay lưng bỏ chạy bạt mạng, mặc cho tiếng kêu gào của hai linh hồn kia mỗi lúc một vang lên thảm thiết hơn. Chẳng mấy chốc sau, chú đã xuống được chiếc xuồng dưới bến, ngay tức thời giật mái chạy thẳng về bên cồn, bỏ luôn cả 100 mét lưới đang giăng dở. Không chỉ có tiếng gà gáy mỗi lúc bình minh, mà cả tiếng sóng rì rào đang vỗ bờ cũng phần nào làm cho những người sống ven sông như thêm phần năng lượng. Vài giọt ban mai vừa trụng xuống con đường quê thấm ướt bởi những chú chim đang chuyền cành qua lại, tạo nên một cảnh quê buổi sáng không thể nào bình yên hơn. Chú Từ bước ra khỏi nhà của hai dừa, chú vươn vai một cách thư thái sau một đêm dài ngon giấc. Hai dừa lúc này đang ngồi trên chiếc giường tre, thấy chú Từ ra thì hồ hởi cất giọng. Vậy rồi anh, qua làm miếng trà nè, mới chăm còn nóng hổi luôn đó. Ủa, thằng em cậu đâu rồi? Nó đã khỏe chưa? Hai dừa rót trà ra ly, rồi từ tốn mời chú Tư. Mới 5 giờ mấy nó dậy rồi. Rồi tôi kể lại cho nó nghe cái vụ bị dông nhập đó. Chứ, nó sợ xanh mặt luôn đây. Vậy hả? Rồi cậu đâu rồi? Nó nói muốn trả ơn anh, nên tranh thủ đi thả lưới kiếm con cá để trưa mình lại trai đó mà. Chú Từ thấy hơi ngại, vội từ chối. Khách sao làm cái gì? Tôi tính uống tí trà với anh rồi lên đường ngay đó mà. Ừ, đâu có được. Anh giúp anh em tụi tôi như vậy mà nán lại vài hôm đi, cho tụi tôi trả lễ nữa chứ. Anh Tư thông cảm, nhà tụi tôi nghèo kiết xác à, cũng chỉ trả anh được chung trà chén rượu, chứ không có tiền bạc gì. Chú Tư xua tay cười. Trời ơi, tôi cũng đâu có cần tiền bạc gì. Thôi được rồi, cậu đã mời ấy, thì tôi cũng không từ chối. Bữa nay phải mần sai một bữa nghe. Nghe chú Tư chịu ở lại, hai dừa liền chui ra mặt, cả cười đáp ngay. Được chứ, được chứ, phải vậy mới được anh Tư. Anh cho tôi hỏi cái này được không? Cậu cứ hỏi đi, bằng cái gì mà khách sáo như vậy? Hai dừa cau mày, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Có phải anh như những cái ông thầy mà xưa nay dân gian vẫn truyền miệng là đi khắp nơi hành thiện giúp đời, tài phép vô song không? Chú Từ Nghe xong thì trố mắt lên, không giấu được cười. Trời ơi mèn đét ơi, cậu đề cao tôi quá rồi đó. Không phải đâu. Tôi cũng chỉ là một người tầm thường, chẳng qua là biết chút tài mọn thôi mà. Thôi đi ông nội ơi, anh cứ khiêm tốn hoài à. Nội cái chuyện đêm qua thôi là tôi biết anh không phải dạng tầm thường rồi đó. Được, anh muốn nghĩ sao cũng được hết. Tôi dễ lắm, không có để tâm cái gì hết đó. Ai, thiệt chứ tôi cũng mê mấy cái vụ bắt ma trấn quỷ lắm đó. Anh Tư đi khắp nơi như vậy, chắc không thiếu gì mấy cái chuyện ly kỳ đâu ha. Thôi bây giờ cũng đang rảnh rỗi nè, anh kể mấy chuyện nghe chơi đi anh Tư. Chú Tư nghe tới đây thì lim dim đôi mắt, như cố nhớ lại chuyện gì đó. Chú trầm giọng. Cái chuyện hả? Để coi. Anh nghe cái chuyện Ma Lai ăn xác heo tinh, trời nó quá quỷ chưa? Ha, mèn đét, có chuyện vậy nữa sao? Anh nghe tôi kể nè. Buổi sáng hôm đó cứ vậy mà bình yên trôi qua bên căn nhà ven con sông Hậu. Tiếng nói chuyện của chú Tư và hai dừa lúc này vang vọng lên khắp cả xung quanh. Tắm thoát thì bóng mặt trời cũng đã chuyển sang gắt gỏng, báo hiệu một buổi trưa nắng nóng chuẩn bị sắp kéo đến. Đi ven theo mé sông cách nhà của hai dừa độ chừng 10 cây số sẽ bắt gặp được một bến đò, được chia đôi hai bên bởi một con sông nhỏ. Người dân sống ven hai bên mé sông nhỏ kia phần lớn chỉ toàn làm nghề giá chài đan lưới, vậy nên con xóm nhỏ này mới có cái tên thôn quê giản dị là xóm chài. Xóm chài tuy chẳng lớn nhưng cũng không ít các hộ dân giàu có nhờ vào đất vườn cò bay thẳng cánh, ruộng vườn bạc ngàn, làm nên tên tuổi của những đại gia miền Tây thổi ấy. Lúc bấy giờ ở cuối xóm có một căn nhà khang trang rộng lớn, được xây theo kiểu của các hội đồng thời phong kiến, nhìn trang nghiêm và sang trọng vô cùng. Người chủ căn nhà đó tên là Năm Cò. Con đường dẫn vào nhà của Năm Cò có một ngôi miếu khá khang trang, là nơi để mà ông thờ một con cốc lớn bằng đá, miệng ngậm đồng tiền, là thứ mà Năm Cò tự dựng lên cho ngày đêm thường xuyên nhang khói, một lòng kính cẩn. Đang là giữa mùa xoài, và hôm nay nhà ông Năm kia cũng đang cho ghe lái đến để hái trái cây đem bán đi. Con đường dẫn ngang miếu cốc lúc này tấp nập người qua kể lại, bởi các thanh niên gánh những cần xé xoài to lớn đang đi ngang qua. Chắc là vì mệt nên hai người vừa tạt ngang ngồi nghỉ chân trước ngôi miếu cốc, rồi lấy bao thuốc ra phì phà dưới cái bóng mát trước ngôi miếu thiền. Họ còn chưa kéo được mấy hơi thì bỗng nhiên có giọng một người đàn ông vừa đi tới cất lên, nghe gắt gỏng vô cùng. Hai cái thằng khố trách áo ôm này, ai cho tụi bay ngồi đó nhả khói vậy? Có biết đây là miếu thiên nhà tao không? Hai người thanh niên nghe giọng quát mắng thì thẳng thốt đứng lên. Dạ, thấy ở đây mát quá tụi con tính ngồi nghỉ mệt xíu thôi. Chứ có gì đâu mà làm ông chủ vườn. Cái đầu cha tụi bay ấy, chứ không có gì hả? Còn đứng đó trả treo với tao, tao thả chó ra cắn chết bà hai thằng bay bây giờ. Cút ra cánh xoài đi. Người đàn ông đang đứng chửi xối xả đó chính là Năm Cò. Tuy đã hơn 60 nhưng ông ta vẫn còn sức khỏe lắm. Ở trong xóm này ai cũng biết ông Năm rất kính cẩn cái miếu cốc đó, tuyệt nhiên chẳng có ai đến gần bao giờ. Bị ông Năm chửi xối xả thì hai người thanh niên cũng rối rít bỏ đi. Đoạn ông ta bước tới ngôi miếu cốc, rồi chậm rãi thắp lên cây nhang đỏ tàn, kính cẩn cúi đầu thì thầm trong miệng. Cầu ngày cho mùa xoài năm nay của con lại trúng mánh, con hứa sẽ cúng bất cứ thứ gì mà ngài bao mộng. Sau khi Năm Cò khấu đầu mấy cái thì cũng chậm rãi bỏ đi. Lúc mà ông ta đi được một đoạn ngắn thì bỗng nhiên ánh mắt con cốc đá lại lóe lên một tia đỏ rực, cứ như đôi mắt vô hồn bằng đá kia vừa toát lên sự sống vậy, trông kỳ lạ đến vô cùng. Ông Năm Cò vừa bước vào trong nhà, ngồi trước cái bàn gỗ được điêu khắc hình long phụng, trông rất tỉ mỉ và sang trọng, thì bỗng từ phía sau có một người thanh niên bước ra, khuôn mặt xương xẩu, mái tóc năm năm, trông không được thiện cảm mấy. Người thanh niên bước tới Năm Cò kính cẩn rót trà ra ly mời ông ta, rồi khẽ nói: "Ba uống trà này ba. Trưa nắng rồi, ba trong nhà nghỉ đi cho mát. Tụi lái xoài cứ để con coi là được rồi." Ông Năm quay sang vui vẻ đáp: "Chà, bữa nay giờ này mà bay còn ở nhà, không đi chơi sao út? Hoàng vậy chắc tính xin xỏ ba cái gì hả?" Gã kia là con út của ông Năm, tên là Cường. Hắn là một kẻ tham chơi lười làm, nhưng được cái rất mồm mép, thành ra luôn được ông Năm cò cưng chiều hết mực. Út Cường nghe ba mình nói thì cười hiếp cả mắt, lấy tay gãi đầu, ra vẻ trục trè giả tạo: "Đúng là không có gì qua mắt được ba hết trơn nha. Tao đẻ ra được bay mà, không lẽ bay nghĩ gì tao không biết sao? Sao, muốn xin gì nói ba nghe coi." Út Cường kéo ghế ngồi cạnh ông Năm, rồi khẽ giọng: "Dạ, ba biết cái loại xe rim của Nhật mới ra gần đây không? Đẹp dữ lắm. Bạn bè con ai cũng có hết rồi. Thiệt con cũng mê nó lắm, nên mới tính hỏi ba thử." Ông Năm nghe thằng con nói thì xua tay như không nặng lòng: "Ôi trời ơi, tưởng cái gì to tát. Ba tính bán đợt xoài này xong rồi mua cho bay một chiếc nè. Yên tâm đi, ba không có để bay thua thiệt với thiên hạ đâu." Năm cò vừa dứt câu thì đôi mắt Út Cường mừng như biết cười. Gã hớn hở: "Thiệt hả ba? Mèn đét ơi, ba của con đúng là số một mà." Cùng lúc đó, ở phía tấm màn nhà sau có bóng một người phụ nữ lấp ló, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ông Năm và Út Cường. Người phụ nữ đó là con dâu lớn của ông Năm, tên Gấm. Trên tay Gấm lúc này là một đĩa bánh cúng. Gấm mang đĩa bánh ra trước bàn nơi ông Năm và Út Cường ngồi, rồi cất giọng lễ phép: "Dạ, con mời ba ăn bánh." "Ủa, thằng Công chồng bay đâu rồi Gấm? Bữa nay nhà bán xoài công chuyện đăng đê à, mà nó đi đâu mất tiêu từ sáng giờ tao không thấy đâu." Gấm nghe ba chồng hỏi thì gượng gạo đáp: Dạ, hình như ổng nói đi công chuyện ra ngoài sông á ba." Ông Năm còn chưa kịp lên tiếng thì Út Cường đã chen ngang: "À, hình như anh ba ra nhà của cha Tư Bại á để làm công chuyện đó ba." Năm cò nghe tới đây, nét mặt liền thay đổi, cất giọng gắt gỏng lên: "Mẹ nói cái thằng ngày tối ngày bài bạc, không biết phụ tao mận cái gì hết trơn. Nhà có ba thằng con trai mà có mỗi một thằng xài được thôi." Nghe ông Năm chửi mắng mấy người anh, Út Cường mừng lộ ra mặt. Cậu ta ra vẻ tử tế: "Ủa sao thôi, bà lạ mấy anh chi? Tính tình mấy anh đã vậy rồi, bà có nói cũng vậy à?" Tâm trạng đang không được vui, Năm cò quay sang trút giận vào đứa con dâu: "Còn bay nữa, chồng bay mà bay không biết khuyên can nó cái gì hết. Chạy đi kêu thằng Công về đây ngay cho tao. Bài với bạc, mẹ nó, riết rồi hư người hết." Gắm cũng chỉ biết cúi đầu bỏ đi. Nhưng khi bước sang tấm màn buồn nhà sau thì đôi mắt cô lộ rõ sự căm ghét hướng về phía ông Năm, như để nói lên cô chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng. Ông Năm cò mất vợ sớm, có tổng cộng ba đứa con trai. Út Cường thì mồm mép nịnh nọt, người anh thứ tên Công thì cờ bạc lười làm. Riêng chỉ có người anh cả tên là Cang thì siêng năng giỏi giắng. Nhưng vì không hợp với tính tình khó khăn của ba nên anh đã cùng vợ dọn ra ngoài ở riêng từ rất lâu về trước. Mặc dù điều đó khiến cho ông Năm bực tức và tuyên bố từ mặt anh ta. Quay trở lại nhà của hai dừa, lúc này đã quá nửa trưa, con nước cũng đã bắt đầu tròng trở xuống. Bà Cao trên tay xách mấy con cá to chản trở về sau một buổi giăng lưới trúng mánh. Đoạn cậu thấy chú Tư đang ngồi cùng anh mình trên bộ giường tre thì hớn hở chạy đến cất giọng nói: "Anh Tư, anh hai, cá bự quá trời luôn nè, mần lại ra chút rượu đế luôn ha." "Ừ, thì tao với anh Tư đợi mày sáng giờ nè, coi để cá đó tao mần cho, mày đi mua rượu đi." Buổi trưa hôm đó cứ vậy lẳng lặng êm trôi. Chẳng mấy chốc thì ánh trời gắt gỏng cũng dần dần chuyển sang êm dịu. Phía sau cái gác bếp nhỏ hẹp, lúc này là mùi cá nướng thoang thoảng bốc lên khắp nơi. Nè nè nè nè, cá chim nướng nóng hổi tới rồi đây. Hai vừa vừa mang đĩa cá lên phía trước giữa các giọng kêu. Ngay lập tức tiếng nâng ly của ba người bọn họ đã vui vẻ cất lên. Và chẳng mấy chốc, ai cũng đã ngà ngà say trông thấy. Lúc sáng đã được nghe hai vừa kể lại chuyện mình bị dông nhập và được chú Tư ra tay giúp đỡ. Bà Cao cảm phục lắm, nhưng vẫn còn chưa cảm ơn tử tế được một lời. Bà Cao lúc bấy giờ cất tiếng nói trong cái giọng đã ngà say. Anh Tư nè, cho em cảm ơn cái vụ hồi tối nha. Không có anh, chắc em bị cái dông nó phá chết luôn quá. Có gì đâu mà cứ để bụng hoài. Với lại cái dông thằng nhỏ đó là dông lành, không có tôi thì nó phá vài bữa bỏ đi thôi à. Ủa trời đất, dông ma mà cũng có lành với không lành nữa hả anh Tư? Chú Tư đưa tay nốc một ngụm rượu cho lại bình thản đáp. Coi chứ, thì vẫn sẽ như chúng ta sống ở thế giới này, có người tốt kẻ xấu, ma cũng vậy. Thế nên dông ma cũng rất là đa dạng, tự tin nghịch quậy phá, rồi hiền lành nhút nhát. Và đương nhiên cũng không thiếu những hồn ma hung bạo, sẵn sàng làm hại bất kỳ ai mà nó trông thấy đó. Hai anh em hai vừa nghe nói thì gật gù như tiếp thu thêm được một kiến thức mới. Bà Cao quay sang nói với anh hai vừa. Chà, vậy không biết cái dòng ma áo cưới đỏ ở cái khúc nhà quan trả lương gạo là tốt hay xấu anh hai ha? Hai vừa nhăn trắng đáp. Thôi đi mày ơi, cái dòng đó có khi thành quỷ luôn rồi đó. Mày yếu dí, nhắc bậy nhắc bạ nó ám là coi gì xong luôn. Ngồi đối diện, chú Tư thấy điệu bộ sợ sệt của hai anh em khi nhắc đến vong linh nào đó thì mới tò mò hỏi. Ủa, bộ gần đây có vong linh nào giấc dưỡng sao cậu hai? Cả hai anh em nhìn nhau e dè lắm rồi mới đáp. Ờ, có đó anh Tư, mà tôi nghĩ nó không có hiện như cái vong tối qua anh bắt đâu. Tuy là nó chưa hại ai hết á, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là đừng có dính líu tới nó làm chi, ghê lắm. Giống là người đi khắp nơi hành đạo, vậy nên làm sao chú Tư có thể làm ngơ khi nghe được chuyện có yêu ma quấy phá chứ? Chú hỏi lại. Ờ, ghê nhưng mà ghê làm sao? Đâu, chú nói cụ thể tôi nghe thử coi. Hai vừa thận trọng nói. Là người khu vực gần đây nè, không có ai dám bén mảng đi ngang đó hết á. Dông ma người ta thì lúc ẩn lúc hiện, còn cái dông đó thì ngày nào cũng như ngày nào. Nó đều xuất hiện lúc ban đêm vậy, rồi vậy, giống như là nó đang hành hạ ai đó, nghe kêu la thảm thiết dữ lắm. Chú Tư trầm tư suy nghĩ một lúc, chốc sau chú lại hỏi. Ờ, vậy căn nhà đó đâu chị cậu? Để tối tôi lại coi thử cô nó ra sao. Mà mấy cậu nói quá như vậy chứ. Hai vừa thật sự không muốn chú Tư dính dáng tới vong linh đáng sợ kia. Gã xua tay khuyên nhủ ngay. Thôi Tư ơi, tôi biết là anh tốt bụng, nhưng mà cái vong ma kia cũng chưa có làm hại người sống, cứ để mặc vậy cũng được mà. Ờ đâu có được. Chuyện vong linh cứ liên tục xuất hiện ở một nơi, cho kèm theo tiếng kêu la thảm thiết mà cậu nghĩ là bình thường sao? Có những nơi nếu như mà để âm thịnh dương suy, lâu dần á, chắc chắn sẽ liên lụy ra xung quanh, chứ không có chơi được đâu nha. Như nhìn thấy được sự quyết tâm của chú Tư, hai anh em chần chừ nhìn nhau một lúc rồi mới đáp. Ờ, cái nhà đó đó anh Tư, nằm ở bên phía xóm chài đó, cách đây mấy cây số á. Hai vừa vừa dứt câu thì ba Cao cũng chen lời vô. Ờ, mà vậy sẵn tối Tư cho em đi theo chứ, em cũng muốn coi thử cái cảnh người ta bắt ma làm sao. Thôi đi bà ơi, dứa thì yếu mà cứ ham cái chuyện tào lao, kiểu đó là chết như chơi đâu ngày mày. Thì có tôi thì cũng không sao đâu, cả hai anh em cậu đi theo luôn cũng được mà. Nghe chú Tư nói vậy, mắt bà Cao như sáng lên. Thiệt hả anh Tư? Được vậy, tối nay nhớ cho tụi em theo với nghe. Được mà. Vậy uống hết bình rượu này đi, cho mình ngủ một lát tới tối mình lên được ha. Chú Tư nói xong thì tiếng nâng ly của bọn họ lại tiếp tục vang lên. Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã dần chuyển sang một màu đen kịch. Tiếng ếch nhái lại văng vẳng kêu lên ở khắp xung quanh căn nhà tranh mái lá. Như trong tiềm thức đã định sẵn giờ tỉnh giấc, khi bóng trăng vừa điểm 12 giờ đêm, chú Tư lại tự động ngồi bật dậy sau một giấc ngủ khá dài. Bước ra khỏi nhà, thấy anh em hai dừa vẫn còn đang ngủ say như chết trên chiếc giường tre. Chú cười thầm rồi nói một mình: muốn bắt ma mà ngủ như hai đứa bay vậy, thì chỉ có bị ma nó bắt lại thôi. Chú Tư cũng bỏ đi mà chẳng gọi anh em hai dừa như đã hứa. Và chẳng mấy chốc, chú đã bỏ được một đoạn xa theo hướng mà hai dừa chỉ lúc chiều. Đang đi thì chiếc chuỗi trên tay chú Tư bỗng nhiên cử động. Biết là kẻ bên trong chiếc chuỗi đang muốn nói gì đó, chú mới nói: muốn gì thì ra đi. Vừa dứt câu thì linh hồn thằng nhóc tọt ngày hôm qua bay giọt ra ngoài. Nó khẽ cất giọng: chú Tư, con biết cái vong linh mà anh em nhà kia kể khi chịu á, chị tội nghiệp lắm, chú đừng hại chị nghe chú Tư. Chú Tư châu mày hỏi lại: ủa, vậy ra con cũng biết vong linh đó là ai hả? Kể ta nghe coi. Linh hồn nhóc tọt bây giờ bay sát tà tà theo lưng chú Tư, rồi nó từ tốn kể: chị đó tên là Xuyến á, hồi xưa lúc còn sống con hay đưa thư tình giúp cho chị lắm, chị tốt bụng nữa, tiếc là bị hại mới thành ra nông nổi như vậy đó chú. Vậy sao? Nhưng mà bị hại như thế nào, con có biết không? Con cũng chỉ nghe nói thôi à. Cái gì mà làm đám cưới ma thì phải đúng rồi, người ta kể là chị bị ép cưới người đã chết đó, nên thành ra vậy đó. Nhưng mà tới tận mấy năm sau chị mất thì tin đồn mới được lan rộng. Chú Tư không hỏi gì thêm, nét mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Chốc sau chú cất giọng: là âm hồn sao? Nếu vậy thì sao cô gái kia có thể lộng hành như vậy được? Chẳng phải sẽ trở thành một bóng ma yếu đuối, mãi mãi phụng sự cho nhà chồng hay sao chứ? Việc này chắc chắn là có ẩn khúc gì rồi. Mà âm hồn là gì chú Tư? Là đám cưới ma như con vừa nói đó. Nhưng mà cái tục đó chỉ có bên Trung Quốc thôi. Phải rồi, hồi xưa chị Xuyến được gả cho một người gốc Hoa đó. Vậy thì đúng rồi. Kìa kìa chú Tư, phải căn nhà đó không? Nói xong, thằng nhóc tột bỗng nhiên thốt lên, rồi chỉ tay chị hướng trước mặt. Là một căn nhà gỗ khá lớn, xung quanh với bốn bề cây cối, trông âm u đến vô cùng. Dưới bóng trăng mờ ảo, chú Tư bỗng nhiên đứng sừng sững một chỗ, rồi nheo mắt nói: âm khí ngất trời như vậy thì không ổn chút nào rồi. Không, không, tha cho tôi đi mà. Chú Tư vừa dứt câu thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh vang vọng ra từ bên trong căn nhà. Cũng biết rõ đó không phải là giọng của con người, chú Tư đi nhanh về phía trước rồi nói: có linh hồn ai đó bị tra tấn, không nhanh lên thì kẻ đó bị hồn siêu phách tán là cái chắc đó. Nghe giọng yếu lắm rồi. Chẳng mấy chốc thì chú Tư đã lao nhanh tới cửa căn nhà. Cái chốt gỗ gãy bên trong đã quá mục, vậy nên không chịu nổi một cái đẩy mạnh của chú mà cánh cửa đã mở toang ra. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Cái câu chuyện về cô Xuyến, hồn ma cô Xuyến, và cái câu chuyện diễn ra cái đám cưới ma rất là mang rợ của cái gã bán gạo người Hoa đó, thì quý thính giả hãy tìm trên kênh Đất Đồng, tìm bộ truyện Con Đò Lỡ Hẹn để mà nghe, để có thể tường tận hơn nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.